Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 288, bắt Zapdos. Đằng sau Diệp Ly để Celebi càng không ngừng dùng Hypnosis thêm Lipstorm. Cảm giác không sai biệt lắm về sau bắt đầu ném Pokeball. Ngay từ đầu Diệp Ly trước ném phổ thông Pokeball. Kỳ thật tại thế giới trò chơi bắt thần thú tỷ lệ là rất thấp. Đương nhiên, nếu như là trong trò chơi liền không đồng dạng, hoàn toàn có thể lưu trữ đọc ngăn bát. Bình thường một cái Pokeball liền có thể bắt được. Bất quá bây giờ Diệp Ly nhưng không có cái kia công năng. Chỉ có thể chậm rãi ném Pokeball. Celebi mỗi lần Hypnosis về sau, Diệp Ly đều có thể ném 3-4 Pokeball. Cứ như vậy ném đi hơn nửa lúc. Cuối cùng, Pokeball lắc lư 3 lần, sau đó toát ra 3 sao. Mặc dù Raikou không phải Diệp Ly muốn Pokemon, nhưng là dùng thời gian lâu như vậy bắt lấy, Diệp Ly vẫn là rất vui vẻ. Dù sao thời gian không phụ người hữu tâm nha. Cầm Raikou Pokeball, Diệp Ly trong lòng tràn đầy thành tựu phúc đem Pokeball bỏ vào ba lô. Diệp Ly tiếp tục tại nhà máy điện bên trong bắt đầu đi dạo. Lại là hơn nửa lúc về sau, Diệp Ly cuối cùng gặp Zapdos, cùng trước đó bắt Raikou, dùng Celebi Hypnosis thêm Lipstorm đánh cho tàn phế máu, sau đó ném Pokeball. Chắc hẳn, Zapdos so Raikou càng khó bắt. Diệp Ly đem tất cả Pokeball đều ném xong, cuối cùng lại ném đi 10 cái cao cấp Pokeball. Lúc này mới bắt được Zapdos, tính một dưới, còn có mười mấy cái cao cấp Pokeball. Diệp Ly về trước Movin City, đem Celebi đưa đi trị liệu một chút, dù sao nó trong chiến đấu cũng thu một chút tổn thương. Lại mua một chút Pokeball, Diệp Ly lần nữa tiến về không người chạm phát điện, đã có Pokeball lại có lúc ở giữa, vậy liền nhiều bắt chút. Dù sao đều là vô hạn bát, chỉ cần có Pokeball liền trường học lần này Diệp Ly đi dạo một cái đã lâu mới gặp được Zapdos. Đồng thời cũng ấn chứng Diệp Ly trong lòng suy đoán, thế giới trò chơi bên trong thần thú là vô hạn bát. Đương nhiên, giống nứt Rayquaza loại kia cố định xuất hiện lại không được. Diệp Ly bắt xong cái này Zapdos về sau, đã hơn 10 giờ đêm. Diệp Ly trực tiếp thối lui ra khỏi thế giới trò chơi. Vừa ra, Diệp Ly trực tiếp thả ra Clea, sau đó ôm nó từ ngoài cửa sổ bay ra, hướng về Tĩnh Nam huyện vùng ngoại thành mà đi. Tại vùng ngoại thành trong rừng cây, Diệp Ly trực tiếp thả ra hai Dragon, sau đó hướng về đội Rocket căn cứ mà đi. Rất nhanh, Diệp Ly đi tới đội Rocket trong biệt thự. Bên trong Mã Thái cùng Lý Phú Khang đã đang đợi Diệp Ly. Trước khi đến Diệp Ly đã cho Mã Thái phát tin tức, cho nên bọn hắn biết Diệp Ly muốn đi qua. Diệp Ly từ trên thân hai Dragon nhảy xuống về sau, trực tiếp đi vào biệt thự Trịnh mới vừa đi vào. Hai người liền tiến lên đón. Mã Thái, Diệp Lão Đại, Lý Phú Khang. Diệp Lão Đại, Diệp Ly đi đến thủ vị ngồi xuống. Đối hai người ra hiệu nói, đều ngồi, ta có chuyện muốn cùng các ngươi. Hai như đầu, đi theo ngồi xuống, Diệp Ly, là như vậy, hai người các ngươi đều biết thân phận của ta. Chúng ta liền không che giấu. Các ngươi cũng biết, ta Minh muốn đi trước Tĩnh Nam thành phố tham gia cao trung thi đấu vòng tròn. Mã Thái cùng Lý Phú, Khang nghe xong liếc nhau, biểu lộ cổ quái. Ai có thể nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Giovanni lão đại thế mà tại tham gia cao trung thi đấu vòng tròn, ngẫm lại đều cổ quái. Diệp Ly, ta biết, đi Tĩnh Nam thành phố còn không có cái gì. Đội Rocket xảy ra chuyện gì ta còn có thể kịp thời chạy đến. Nhưng là đằng sau đâu? Ta muốn đi trước Hàng Châu. Tương lai khả năng còn muốn tiến về Kinh Thành. Cùng đằng sau muốn ở lại Kinh Thành lên đại học. Mã Thái cùng Lý Phú Khang không có lời nói. Chờ đợi Diệp Ly tiếp tục. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía Mã Thái. Mã Thái, Mã Thái gật đầu. Diệp lão đại, ngươi, Diệp Ly, ngươi còn nhớ hay không đến ta trước đó hỏi ngươi có cái gì mơ ước thời điểm ngươi cùng ta cái gì? Mã Thái gật đầu, nhớ kỹ, ta cùng Diệp lão đại ta muốn một con truyền Pokemon. Diệp Ly gật đầu, nhớ kỹ liền tốt, ta lần này chính là cân nhắc đến lúc ta không có ở đây các ngươi cần một mình gánh vác một phương. Cho nên ta cho các ngươi hai cái chuẩn bị ba con truyền Pokemon. Về phần làm sao phân phối, đó là các ngươi hai cái sự tình. Mã Thái cùng Lý Phú Khang nghe xong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kinh hỉ. Diệp Ly xuất ra một cái Pokebo cùng hai cái cao cấp Pokebo để lên bàn. Mã Thái hai người nhìn thấy kia hai cái cao cấp Pokebo lại là một trận kinh ngạc. Mã Thái, hai cái này hai cái này là cái kia cao cấp Pokebo. Mã Thái trước đó giúp Diệp Ly cho Khúc Hoán gửi thư thời điểm gặp qua cao cấp Pokebo. Hình ảnh đặc biệt sâu. Diệp Ly, đúng rồi, lên cao cấp Pokebo, ta muốn hỏi hỏi Khúc Hoán bên kia nghiên cứu đến thế nào. Mã Thái, nhanh, Khúc tiến sĩ bên kia đại khái lại có một tháng. Hẳn là có thể nghiên cứu ra chế tác vật liệu, sau đó liền có thể bắt đầu sản xuất. Diệp Ly gật gật đầu. Có thể, nếu như hắn lại nghiên cứu không ra, liền cùng hắn thương lượng một chút, để hắn xuất ra một phần giả cũng được. Cao cấp Pokebo tiêu thụ muốn đưa vào danh sách quan trọng. Chúng ta cần dựa vào cao cấp Pokebo cái này sản nghiệp khai hỏa chúng ta Pokebo công ty danh. Khí cùng nguồn tiêu thụ. Mã Thái. Vâng. Diệp Ly nhìn về phía trên bàn ba cái Pokebo. Tốt. Trở về chính đề. Cái này ba cái Pokebo bên trong phân biệt có một con Raikou cùng hai con Zapdos. Đều là hệ Electric Pokemon. Tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Về phần có thể hay không thuần phục, liền nhìn các ngươi. Lấy đem ba cái Pokebo đẩy lên trước mặt hai người. Hai người nhịn không được, kích động cầm lấy, dò xét Pokebo bên trong Pokemon. Cái này xem xét, hai người càng thêm kinh hỉ dị thường. Diệp Ly đứng lên, tốt, các ngươi mau chóng thuần phục. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Đội Rocket liền tạm thời giao cho các ngươi. Mã Thái cùng Lý Phú Khang đồng thời cúi đầu nói. Là, Diệp Ly vừa hướng ra phía ngoài đi hai bước. Lại nghĩ tới cái gì? Lại quay đầu. Đúng rồi, các ngươi bắt đầu điều tra đội Rocket thành viên thân phận. Bắt đầu sàng chọn bối cảnh người sạch sẽ. Mã Thái nghi hoặc Diệp lão đại. Đây là muốn, Diệp Ly khoát khoát tay, ta tự có tính toán, các ngươi làm theo là được rồi. Mã Thái, rõ, Diệp Ly quay người, khoát khoát tay mà đi. Mã Thái cùng Lý Phú Khang ở phía sau đưa mắt nhìn Diệp Ly rời đi. Diệp Ly sở dĩ để Mã Thái bọn hắn sàng chọn nhân tuyển, là bởi vì đằng sau Zapdos cùng Raikou còn muốn tiếp tục bắt. Còn có hỏa diễm kính nội bộ in tây, những này đều muốn vô hạn bắt. Diệp Ly muốn bắt đầu thành lập mình thần thú đại quân. Nhiều như vậy truyền Pokemon, dựa vào chính hắn một người là điều khiển không được. Cho nên Diệp Ly chuẩn bị tại đội Rocket bên trong thiết lập một cái thần thú đoàn. Bọn hắn phụ trách khống chế truyền Pokemon, tương lai sẽ thành đội Rocket đao nhọn. Trở lại phòng thuê về sau, Diệp Ly bắt đầu thu dọn đồ đạc, mình sẽ lần nữa tiến về Tĩnh Nam thành phố, lần này vừa đi không biết lúc nào mới có thể trở về. Bên cạnh Hàn Diệp Nặc cũng đang thu thập đồ vật, lần này cùng đi người vẫn rất nhiều, không giống lần trước, liền Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nặc, mà Hàn Diệp Nặc thứ hai liền trở lại, chỉ lưu lại Diệp Ly một người tại Tĩnh Nam. Thừa cơ Lia bọn hắn cũng đang giúp đỡ Diệp Ly thu thập. Lời nói thật, Diệp Ly trở về sau không có Dragon Knight tại, thật là có chút không quen. Bất quá còn tốt, có cơ Lia tại, có một số việc nó có thể giúp Diệp Ly làm. Thừa dịp cơ Lia đang giúp đỡ thu thập, Diệp Ly cầm hai cái Pokebo bắt đầu đánh giá. Hai cái này Pokebo bên trong là trước đó tại Sania, cái kia không gian chi môn bên trong từ lưu. Cảnh Dương cùng thí thần trên thân tịch thu được Articuno cùng Regice. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.